Thật sao? Triệu Nhược Hy nhợt nhạt nở nụ cười, chẳng qua là mang theo nhàn nhạt cay đắng mùi vị. Nàng thăm thẳm thở dài, tự rêu nói, ngày hôm nay chẳng qua là không buồn ngủ như vậy mà thôi, liền cứ gọi tinh thần tốt thôi. Người giống như ta, cũng không nhiều lắm đâu. Hầu gái vội nói, tiểu thư nói gì vậy? Những kia tục nhân còn đều không là trời sinh mệnh gian khổ, sao có thể cùng ngài so với? Ngài nhưng mà nhất định phải viết đi vào sử sách đại nhân vật đấy. Triệu Nhược Hy thở dài, nói, ta à, thà rằng cùng những người bình thường kia một dạng, có thể tùy tâm tùy ý khắp nơi đi một chút nhìn xem. Trầm mặc chốc lát, Triệu Nhược Hy đột nhiên hỏi, ngươi hãy thành thật nói cho ta, gần nhất thuốc số lượng có phải là lại gia tăng rồi? Hầu gái lập tức có vẻ hơi hoang mang, cuối cùng thực sự vô phương, mới cắn môi dưới, nhẹ giọng nói, chẳng qua là gia tăng rồi 2/10 mà thôi. Quả nhiên, Triệu Nhược Hy tự rêu địa nở nụ cười, đưa tay cầm qua trên bàn tấm gương, một bên nhìn phản chiếu đến bản thân, vừa nói, gần nhất trong phủ có cái gì mới mẻ sự tình, ngươi nói cho ta một chút. Thị nữ kia cảm thấy đây là một cái rời đi nàng sự chú ý cơ hội tốt, vội vàng cười nói, thật là có một cái chuyện lý thú đấy. U quốc công bên kia Vũ Anh tiểu thư vừa rồi trở về, nghe nói còn dẫn theo người đàn ông, với lại trực tiếp sắp xếp tiến vào trụ sở của chính mình. Chúng ta đều nói a, lần này U Yến hai phủ sẽ phải náo nhiệt. Có thật nhiều vị công tử đều muốn cùng Vũ Anh tiểu thư kết thân đấy. Triệu Nhược Hy quả nhiên có một ít hứng thú, Vũ Anh tiểu thư chưa từng có cái gì để mắt nam nhân a. Đây là một cái hạng người gì đâu. Nghe nói có được tốt vô cùng, quả thực cùng quân độ thiếu gia đều có so sánh. À, đúng rồi, thật nhiều bọn tỷ muội đều nói riêng về dung mạo chính là tại những kêu huyết tộc hoặc ma duệ trước mặt, cũng không rơi xuống hạ phong. Tên hắn cũng rất có mùi vị, gọi Thiên Dạ, chính là không biết họ gì. Bột một tiếng, Triệu Nhược Hy trong tay tấm gương rơi trên mặt đất, rơi nát tan. Chương 168, chuyện cũ, thượng. Người mới vừa nói, tên của người đó là Thiên Dạ. Triệu Nhược Hy trong thanh âm có vẻ run rẩy. Đúng thế. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Hầu gái rõ ràng cả kinh không nhẹ. Triệu Nhược Hy một phát bắt được nàng, nhìn chằm chằm hỏi, Vũ Anh mang đến người kia hiện tại ở tại nàng trong phủ. Hầu gái bản năng cảm giác thấy hơi không ổn, run giọng nói, đúng, đúng thế. Triệu Nhược Hy chậm rãi buông lòng tay, trên mặt dần dần nổi lên băng sương, đông nhiên xoay người ra gian phòng. Tiểu thư, ngươi đi đâu vậy? Hầu gái vội vàng đuổi theo. Vừa ra cửa phòng, liền thấy Triệu Nhược Hy như tại trên nước tung bay, vẫn chưa xuống lầu, mà là hướng lầu 3 tung bay đi. Lần này hầu gái tức khắc sợ đến hồn bay lên trời, liều mạng đuổi tới. Trong chớp mắt này, hầu gái tốc độ đã sắp vượt qua Tuấn Mã, hiển nhiên thực lực bất phàm. Nhưng mà nàng tuy là đem hết toàn lực, cũng không cách nào rút ngắn cùng Triệu Nhược Hy trong lúc đó khoảng cách, trơ mắt nhìn bóng người của nàng biến mất ở lầu 3 hành lang. Vừa bước lầu 3, Triệu Nhược Hy bỗng nhiên dừng bước. Cái kia nguyên bản tại phòng gác cổng bên trong ngủ lão bà không biết tại sao xuất hiện tại trước mặt nàng, ngăn cản đường đi. Thạch bà, ngươi vì sao cản ta? Thạch bà hoan nói, hiện tại là tiểu thư lúc nghỉ trưa, tiểu thư vì sao còn không nghỉ ngơi? Ta ngủ không được, chuẩn bị ra ngoài đi một chút. Thạch bà hiền lành nở nụ cười, nói, ra ngoài giải sầu cũng tốt. Bất quá ở trong phủ giải sầu, liền không cần mang tới mạn thù xa hoa chứ. Triệu Nhược Hy vẻ mặt bất biến, nó cùng ta dường như một thể. Không ở trong tay, đều sẽ cảm thấy không an tâm. Thật sao? Thạch bà trong nụ cười có loại hiểu rõ tình đời rõ ràng, bất quá nàng vẫn chưa tiếp tục cái đề tài này, mà là nói, tiểu thư, ngươi vẫn là uống thuốc đi, tiếp đó ngủ một hồi, bồi dưỡng đủ tinh thần lại đi giải sầu không phải càng tốt sao? Chờ ngày buổi chiều nghỉ ngơi tốt, lao thân chắc chắn sẽ không ngăn cản. Triệu Nhược Hy hít sâu một cái, bộ ngực kịch liệt chập trùng một lần, giống như băng xương mặt dần dần hòa tan không ít, nói, cũng tốt. Ta trước hết sẽ đi ngủ, tiếp đó đi giải sầu. Thạch bà khen ngợi gật gù, nói, tiểu thư, thân thể của ngài mới là trọng yếu nhất, ngàn vạn không có thể động khí a. Triệu Nhược Hy bỗng nhiên đem vác ở phía sau tay chuyển qua trước ngực, trong tay càng thình lình nắm mạn thù xa hoa. Thạch bà nhất thời kinh hãi, hô hấp cũng vì đó đình trệ, nàng đột nhiên quay đầu lại, nhưng mà phía sau cửa phòng rõ ràng khóa lại rất tốt, súng sao lại đột nhiên đến Triệu Nhược Hy trong tay. Cái này đương đại danh thương tại Triệu Nhược Hy trong tay linh động quay một vòng, càng biến mất không còn tăm hơi. Lần này Thạch bà không cần nhìn, cũng biết mạn thù xa hoa lại trở về phía sau trong phòng giá súng bên trên. Triệu Nhược Hy trên mặt hiện lên nhợt nhạt nụ cười, nói, Thạch bà, mạn thù xa hoa cùng ta đã là một thể, ta muốn lấy nó, bất kỳ thời gian, bất kỳ địa điểm cũng có thể, không ai có thể cản ta. Thạch bà sắc mặt biến đổi mấy lần, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói, tiểu thư có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, không phải vậy lao thân liền thật sự làm khó dễ. Triệu Nhược Hy xoay người xuống lầu, trở lại gian phòng của mình. Thấy nàng xuống lầu, Thạch bà mới thở phào nhẹ nhõm, trong giây lát chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Trở về phòng sau đó, trên bàn đã có thêm một chén thuốc, bên trong là sẫm màu thuốc thang, còn bốc lên hừng hực hơi nóng. Triệu Nhược Hy bưng lên trên bàn chén thuốc, không để ý nóng bỏng, uống một hơi cạn sạch, tiếp đó tầng tầng cầm chén thuốc để xuống. Ta chẳng qua là không muốn ngươi làm khó dễ mà thôi. Triệu Nhược Hy nằm ở trên giường, lẳng lặng mà nhìn nóc giường. Màn đêm từ từ rủ xuống. Toàn bộ buổi chiều đều vô cùng yên ổn, thiên dạ tại Triệu Vũ Anh trong tiểu viện Đông Sương phòng tĩnh tọa, trên thực tế có bao nhiêu hiệu quả, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng. Cơm tối cũng đặt tại Triệu Vũ Anh trong tiểu viện, nàng gọi đầy bàn rượu và thức ăn, thiên dạ lại chỉ động vài đũa, liền không còn khẩu vị. Thừa Ân Công Triệu Ngụy Hoàng đã phái người đến truyền lời, sau bữa cơm chiều liền tiếp thiên dạ đi qua. Thiên dạ nuốt xuống không được, Triệu Vũ Anh lại là khẩu vị vô cùng tốt, một người đem có thể chống đỡ mấy đại hán cơm nước quét dọn sạch sẽ. Thật vất vả đến dự định thời gian, tới đón thiên dạ xe ngưng lại sân nhỏ cánh cửa. Thiên dạ theo Triệu Ngụy Hoàng tùy tùng lên xe, lái qua mấy cái đầu phố, đi tới Thừa Ân Công phủ. Thiên dạ theo cái kia tùy tùng phòng ngoài qua phòng, trước mặt là một gian hùng vĩ cung điện. Tòa kiến trúc này khá giống tế tự nơi, lại phảng phất diễn võ địa phương, sân bãi cực kỳ rộng rãi trống trải, hầu như không nhìn thấy cái gì vật dụng trong nhà, mấy cái to bằng cái thớt đèn cái giá từ cao cao nóc nhà buông xuống, mặt trên dùng để chiếu sáng lại có thể là cánh tay thô kệch mỡ bò ngọn nến, lôi ra cả phòng quang rực rỡ hiếm thấy cái bóng. Một cái kiên cường như núi nam nhân quay lưng tại cửa đứng tại đại sảnh ở giữa, dựa vào hừng hực ánh nến, lau chùi một cái dài bảy thước kiếm. Kiếm này trên mũi kiếm càng có một vệt diễm diễm hồng quang, màu sắc gần như máu. Tùy tùng đem thiên dạ đưa vào nội đường, liền lặng lẽ lùi ra, đóng lại đại môn. Người đàn ông kia chậm rãi xoay người, khuôn mặt càng là vô cùng thanh tuyển, cùng đầy người thô bạo khá không tương xứng. Nhưng mà như nhìn kỹ, lại có thể thấy được cái kia một đôi lông mày bay xéo như kiếm, sắc bén cực điểm. Hắn hướng thiên dạ liếc mắt một cái, thiên dạ càng cảm thấy trên mặt đau xót, dường như bị kiếm khí đâm tới. Người đàn ông kia chậm rãi mở miệng, âm thanh réo rắt, giống như đỉnh chuông vang âm thanh, nhớ ta Triệu Ngụy Hoàng năm nay tứ thập hữu cửu, vị đến đế quốc Thừa Ân Công, thống lĩnh Triệu Phiệt, dưới trướng Lang Yên quân đoàn lực sĩ 10 vạn, chiến tướng hơn 100. Như vậy thành tựu, há lại là dựa vào bám váy cao ấp có thể chiếm được. Thế nhân nhiều đạo ta hữu dũng vô mưu, có thể hướng về trận mà không thể dùng binh. Nhưng mà người tầm thường, lại há biết ta trong lòng ngực chí nguyện, trong lòng đại đạo. Ta Triệu Ngụy Hoàng đại đạo, đều ở trong tay bảy thước thanh phong, chỉ cần một kiếm chính là ra, có khai sơn lực lượng. Nếu một kiếm mà làm trăm vạn binh, làm sao cần dùng mưu? Triệu Ngụy Hoàng hốt cầm kiếm trong tay quang hướng thiên dạ, thiên dạ theo bản năng đưa tay tiếp được, lúc này mới phát hiện kiếm này dài, càng so với mình còn phải cao hơn một đầu. Lúc cầm kiếm ở tay, một đoàn ý lạnh êm u thấm thân thể, như thân ở vào đồng trời đông giá rét. Kiếm này sắc bén, thực là đương đại hiếm thấy. Triệu Ngụy Hoàng đột nhiên thiệt chán sấm mùa xuân, quát lên, nếu ngươi ta tu vi tương đương, ngươi có thể chạm ta hay không? Thiên dạ chấn động, toàn thân nguyên lực càng cùng tiếng quát ngắn này nổi lên cộng hưởng, trong nháy mắt biển cả vòng xoáy đã thành, không chút nghĩ ngợi, chính là trầm giọng nói, vì sao không thể? Triệu Ngụy Hoàng nhìn thiên dạ, ánh mắt sắc bén như kiếm. Như thế một lát sau, đông nhiên ngửa mặt lên trời cười to, nói, đây mới là ta Triệu Ngụy Hoàng con trai. Hay, hay. Thiên dạ cúi đầu xem kiếm, rồi chỉ tại mũi hẹp bên trên lau qua, cái kia bôi đỏ sấm vậy mà nổi lên gọn sóng, cực kỳ thần dị. Thiên dạ nhẹ nhàng ném đi, trường kiếm mũi kiếm lặng yên không một tiếng động hơn nữa đi vào trên mặt tảng đá, như cắt đậu hủ. Hắn có thể tưởng tượng, khi thanh trường kiếm này xuất hiện ở trên chiến trường lúc, nên là cỡ nào sát khí. Thiên dạ lần thứ hai ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Triệu Ngụy Hoàng hai mắt, nói, nhưng ta cũng không cảm thấy ngươi là phụ thân ta. Triệu Ngụy Hoàng trong ánh mắt đột nhiên có sát khí, che ngập bầu trời hướng thiên dạ đè xuống. Thiên dạ đứng lại bất động, thậm chí ánh mắt đều không có một chút nào lấp lóe, một phần không cho cùng Triệu Ngụy Hoàng đối diện. Đột nhiên Triệu Ngụy Hoàng sát khí hoàn toàn ẩn đi, ánh mắt chuyển thành nhu hòa, tầng tầng thở dài một hơi, nói, ta biết, trong lòng ngươi nhất định sẽ chú ý sự việc năm đó. Thiên dạ im lặng chốc lát, nói, trên thực tế, ta cũng không lưu tâm, cũng không ghi hận, bởi vì ta đối với sự việc năm đó không hề ký ức. Mà ta hết thể chịu đựng, hết thể trải qua, bao quát hiện tại có thể đứng ở chỗ này, đối với ta mà nói, mới là có ý nghĩa. Triệu Ngụy Hoàng ánh mắt đột nhiên ngưng lại, trong mắt lóe ra một vẻ gần như thần sắc thống khổ. Không tệ, sự việc năm đó đối với thiên dạ nói tới chẳng qua là kiếp nạn bắt đầu, mà không phải kết thúc. Triệu Ngụy Hoàng cũng không biết thiên dạ những năm này gặp phải qua cái gì, nhưng nghĩ cũng biết, từ vùng đất bị vứt bỏ quật khởi là khó khăn bực nào, mà Triệu Quân Độ thả ở trước mặt hắn những kia tan cảnh đoạn ngắn đủ để nhìn thấy đứa bé này sống đầu đường xó chợ sinh hoạt. Thiên Dạ cái này nhìn như hời hợt một câu nói, trên thực tế đã tại hai cha con trong lúc đó trước cắt xuống một đạo khoảng cách. Ta chỉ muốn biết, mẹ của ta là ai, hiện tại ở nơi nào. Triệu Ngụy Hoàng ngẩn ra, lập tức trên mặt nổi lên cay đắng, nói, ta cũng không biết. Thiên Dạ ánh mắt đột nhiên ác liệt, không biết. Xác thực không biết. Triệu Ngụy Hoàng bùi ngùi thở dài, chậm rãi rơi vào chuyện cũ hồi ức, mà tại quá khứ trong hơn 10 năm, dù cho một chỗ lúc hắn cũng không dám xa vào hồi ức. Khi đó Triệu Ngụy Hoàng chính đang còn trẻ, đã hết hiện ra chắc tuyệt thiên phú, tại môn phiệt thế gia bên trong có không nhỏ danh khí. Hắn còn có một cái càng có tài năng ngất trời phụ thân, chính là ưu quốc công ấu đệ, Tích Công Thụ Phong Tuyên Nguyên Công, có thể thấy được khả năng. Tuyên Nguyên Công tức vị tuy không thể truyền cho tử nữ, nhưng lấy hắn kinh tài tuyệt diễm, thông thiên khả năng, hào quang cũng không thua gì Triệu Việt chủ chi ưu yến lương công. Mà Triệu Ngụy Hoàng cũng tướng mạo đường đường, tiền đồ như gấm, cuối cùng có thể tứ hôn cao ấp công chúa. Đế thất đại hôn lễ nghi rườm rà, hôn kỳ còn có một năm thời khắc, Triệu Ngụy Hoàng không chịu cô đơn, chung quanh du lịch, tìm vắng vẻ tịch mịch, đi thăm cường giả. Cái này cũng là đế quốc môn phiệt con cháu thế gia thường có phương pháp, lấy mài rũa tính tình, mở mang tầm mắt. Liên ở lần này lữ đồ bên trong, Triệu Ngụy Hoàng ngẫu nhiên gặp phải một người phụ nữ. Đó là một người tuổi còn trẻ mà bình thường nữ nhân, tựa hồ ngoại trừ dịu dàng yên tĩnh khí chất ở ngoài, sẽ không có cái gì trổ xuất chúng. Cùng thế gia bên trong những kia diễm lệ hơn người, dung tư lóng lánh những quý nữ so ra, nàng đúng là lại bình thường bất quá. Một cái chỉ có cấp 3 nguyên lực nữ nhân, luận thực lực cũng cùng sơ tấn chiến tướng Triệu Ngụy Hoàng khác nhau một trời một vực. Triệu Ngụy Hoàng sau đó thậm chí đã rất khó hồi tưởng lại hai người lần thứ nhất vì sao kết bạn mà đi, tựa hồ tại một nơi hiểm địa, hoang tàn vắng vẻ, chỉ một con đường, mà bọn họ chỗ cần đến là cùng một phương hướng, chỉ đến thế mà thôi. Dọc theo đường đi nàng nhiều lần gặp nạn, đều là Triệu Ngụy Hoàng đem nàng cứu, còn bởi vậy bị thương không nhẹ. Bất quá Triệu Ngụy Hoàng lại ngoài ý muốn phát hiện, bản thân không có một chút nào thiếu kiên nhẫn, thậm chí tại gió êm sóng lặng thời điểm còn hy vọng mấy ngày này có thể lâu một chút. Bất luận đang ở tình huống nào, nàng đều tựa hồ thần du tại một cái thế giới khác, kiên định nhìn trên thực tế hết thảy, dù cho địa liệt sơn băng, cũng không thể để cho nàng lộ ra chút nào sợ hãi cùng lùi bước. Nàng lại như là một người đứng xem, ngoài thân phát sinh hết thảy đều cùng mình hoàn toàn không có quan hệ. Thế nhưng làm Triệu Ngụy Hoàng người bị thương nặng, lại đem nàng đẩy lên ranh trời một đầu khác, quay người chặt đứt tòa kia thiên nhiên cầu đá, đem truy đuổi mà đến hung thú hết thảy chặn ở hiểm địa bên trong một khắc, nàng trong mắt nơi sâu xa rốt cục có một tia chấn động. Hai người cuối cùng từ hiểm địa bên trong thoát thân sau, hết thảy liền một cách tự nhiên mà phát sinh. Đối với còn trẻ lỗi lạc Triệu Ngụy Hoàng nói tới, ôm một người phụ nữ không đáng kể chút nào sự tình. Một nữ nhân không có thân phận mà thôi, hắn tại 18 tuổi trước, bất luận vỡ lòng vẫn là hô bằng hoán hưu gặp dịp thì chơi, qua tay nữ nhân đã có mấy chủ. Nhưng mà liền như ban đầu cái kia ôm ấp một dạng tự nhiên, Triệu Ngụy Hoàng lại có thể để xuống rèn luyện, cùng với nàng tại một nơi yên tĩnh, mỹ lệ rồi lại chấn nhỏ hẻo lánh định cư lại. Hắn không có lấy ra chứa đầy kim tệ ba lô, cũng không có hiển lộ chiến tướng tu vi, hai người lấy hai tay của chính mình nưu sinh. Triệu Ngụy Hoàng tại trên tiểu trấn tìm một phần hộ vệ công tác, thỉnh thoảng theo vệ đội hộ tống lui tới chung quanh tiểu trấn hàng hóa kiếm lời điểm đồng lộc, nàng thì lại ở nhà tự tay làm cơm, quét dọn gian phòng. Hai người ở tại một nơi quá bình thường phòng nhỏ bên trong, qua quá bình thường thời gian. Mãi đến hiện tại, Triệu Ngụy Hoàng cũng không nói được vì sao lại như vậy. Hay là bị nàng cái kia thần bí mà kỳ ảo khí chất hấp dẫn, hay là những kia mặt trời mọc thì là mặt trời lặn mà tức bình thường thời gian, khiến cho hắn cảm thấy xuất phát từ nội tâm thư thích và bình tĩnh. Lại có lẽ, là hắn cũng không biết nguyên nhân. Liên như vậy, yên tĩnh cùng ấm áp thời gian qua nửa năm, liền như một cái ấm áp ngộng. Thế nhưng Triệu Ngụy Hoàng lại bắt đầu trở nên tiêu táo bất an, hắn biết ngộng liền muốn tỉnh rồi. Lại không lâu nữa, chính là cùng cao ấp công chúa chính thức thành hôn thời gian, hắn nhất định phải cần trở về. Có khoảnh khắc như thế, Triệu Ngụy Hoàng thậm chí nghĩ tới liền như vậy sống hết đời tốt thôi. Nhưng mà, hắn cũng biết đây căn bản không thể. Con cháu thế gia ở bên ngoài rèn luyện, mất tin tức là chuyện thường xảy ra. Triệu Phiệt tự có bí pháp, có thể phán đoán sự sống chết của hắn, biết vị trí của hắn. Liên ở Triệu Ngụy Hoàng càng ngày càng không biết làm sao thời khắc, tại một cái nào đó hoàng hôn, làm hắn giao trách nhiệm cho vệ binh khác nhiệm vụ, lúc về nhà, chờ đợi hắn vẫn như cũ là một bản thức ăn nóng hổi, thế nhưng nữ nhân đã đi rồi. Chương 169, chuyện xưa, chung. Trong nhà tất cả đồ vật đều còn nguyên, chỉ có nàng không ở duy nhất cùng nàng đồng thời biến mất chính là một khối thủy tinh, cái kia cũng không phải là hàng cao cấp gì, mà là đến trấn nhỏ ở lại sau. Triệu Ngụy Hoàng dùng chính mình tháng thứ nhất lương đồng,

vẫn mở ra phủ thợ thủ công nơi sâu xa, một tòa chu vi ngàn mét cự đại trước kiến trúc, xe cộ mới dừng lại. Chấp sự cùng cánh cửa thủ vệ hoàn thành xác nhận trình tự, mới mang theo Thiên Dạ cùng Triệu Vũ Anh đi vào. Chấp sự vừa đi một bên giới thiệu, Thiên Dạ công tử, nơi này là phủ thợ thủ công chủ yếu nhất địa điểm. Ngài này thanh đông nhạc chất liệu đặc thù, chỉ có dùng nơi này khoa phụ áp cơ mới có thể đem thiên thủy trọng ngân cùng thân kiếm hòa làm một thể. Nói tới, Vũ Anh tiểu thư này thanh khai sơn, quân độ thiếu gia bích sắc thương khung nòng súng đều là ở đây rèn đúc. Thiên Dạ cùng Triệu Vũ Anh theo chấp sự xuyên qua hai đạo đại môn, đi vào một cái cực kỳ rộng rãi đại sảnh. Chỉ thấy trung ương đứng sừng sững một đài cao gần 100 mét to lớn áp cơ, bốn cái chống đỡ cự trụ nối thẳng bầu trời, áp cơ linh kiện mỗi khối đều có mấy người cao. Ở tòa này có thể nói sắt thép pháo đài áp cơ trước, những tượng sư thợ thủ công liền như từng con kiến, ở phía trên bò lên bò xuống. Từ áp cơ bên trên rỗi ra vô số tuyến ống, vốn lượn quay quanh, kéo dài hướng bốn phương tám hướng. Lúc này vang lên từng trận nổ vang, Thiên Dạ nhìn cực kỳ to lớn áp cơ chậm rãi tăng lên, lộ ra phía dưới cơ đài. Mấy tên tượng sư cấp tốc nhảy lên cơ đài, cẩn thận từng ly từng tí một đi đến đông nhạc thân kiếm đổ soạt ngân dịch. Loại này ngân dịch chính là thiên thủy trọng ngân, nho nhỏ một bình lại nặng đến khó mà tin nổi. Không qua bàn tay lớn nhỏ ngân bình, lại muốn hai cái thực lực không kém đại hán cùng một chỗ nhất, mới có thể di chuyển. Thiên Dạ dùng chân thực tầm nhìn đảo qua, phát hiện chuyển ngân bình đại hán đều là cấp 8 chiến binh, đồ soạt trọng ngân ba tên tượng sư lại có thể là chiến tướng. Chốc lát sau trọng ngân đồ soạt xong xuôi, những tượng sư lại tại trọng ngân bên trên che phủ một tầng dày đặc không biết tên vật liệu, đem đông nhạc sắp đặt tại chế tạo tốt khuôn đúc bên trong, mang lên cơ đài. Trong đại sảnh vang lên chói tai tiếng chuông, tượng sư cùng thợ thủ công tất cả đều nhảy xuống cơ đài, đứng ở đánh dấu an toàn hồng tuyến ở ngoài. Theo ba tiếng chuông vang lên, máy dập phun ra đoàn lớn hơi nước, đầu máy tựa như chậm mà nhanh truy xuống, đập ầm ầm tại trên cơ đài. To lớn áp cơ run rẩy, kéo theo toàn bộ mặt đất cùng đại sảnh đều đang rung động kịch liệt, có thể nói đất rung núi chuyển. Đầu máy lại tăng lên nữa, những tượng sư cực nhanh nhảy lên cơ đài, nghĩ cách từ khuôn đúc bên trong khoé đến đông nhạc, lần thứ hai đổ soạt trọng ngân cùng che phủ vật liệu, đổi mới khuôn đúc. Như thế nhiều lần rèn dập mấy lần, tầng tầng thiên thủy trọng ngân liền từ từ rót vào đông nhạc bên trong. Trên thân kiếm dần dần xuất hiện từng sợi ngân sắc đường nét. Tại gen chế tạo khe hở, chấp sự tranh thủ hướng Thiên Dạ đại thể giảng giải cái này đài áp cơ nguyên lý cùng tính năng. Làm đầu máy rơi xuống lúc, nảy sinh áp lực là dùng vạn tấn để đo, cho dù lấy Thiên Dạ lúc này lực lượng, như đứng tại trên cơ đài, cũng sẽ bị trong nháy mắt ép thành bánh thịt. Như thế áp lực nặng nề, cho dù từ từ mà rơi, cũng không có gì có thể kháng cự. Tự tu thành Thái Huyền binh phạt quyết, Thiên Dạ ra tay uy thế nhật trọng, cơ xảo dần mất. Bắt đầu đi tới lấy lực phá cục võ đạo. Nhìn thấy bộ này nhân lực không thể đỡ, không thể ngăn vạn tấn máy dập, Thiên Dạ mơ hồ tựa như có ngộ ra, càng xem càng là đam mê. Tại bực này dưới áp lực, đông nhạc vật tính cũng có vi diệu biến hóa, không ngừng đem thiên thủy trọng ngân hòa vào thân kiếm. Chốc lát sau một bình thiên thủy trọng ngân dùng hết, những tượng sư lại bóc niêm phong mới một bình. Thiên Dạ đống nhiên chú ý tới ngân bình cấm khẩu nơi có một cái đặc biệt ký hiệu, hắn thật giống tại cao ấp công chúa Thanh Bình điện từng gặp. Hắn quay đầu vừa nhìn, tại bị hàng khu còn đặt 3 bình trọng ngân, đều có cao ấp công chúa ký hiệu. Cái này thiên thủy trọng ngân như vậy trầm trọng, có thể tu bổ đông nhạc, vật tính kỳ diệu, hiển nhiên giá trị liên thành. Từ hiện trường xem, đến từ cao ấp công chúa xa nhiều triệu ngụy hoàng, phần này lễ vật giá trị nhưng mà tương đương quý trọng. Cao ấp công chúa trước đó nhắc tới thiên thủy trọng ngân thời điểm, Thiên Dạ cũng không hề nghĩ tới sẽ là như vậy số lượng, như vậy hậu lễ là vì cái gì. Thiên Dạ đã mơ hồ đoán được. Triệu Vũ Anh cũng nhìn thấy ngân bình bên trên niêm phong tiêu chí, lập tức đưa tay vô vô Thiên Dạ vai, nói, những kia dường như là cao ấp công chúa đưa. Muốn dùng sao? Thiên Dạ hít sâu một hơi, bình tĩnh mà nói, dùng, tại sao không dùng? Triệu Vũ Anh nhún nhún vai, liền không nói cái gì nữa, tiếp tục bồi tiếp Thiên Dạ quan sát đông nhạc dập rèn chế tạo. Trong nháy mắt lại là một bình trọng ngân dùng hết, mà những tượng sư đã thay đổi vài tốt. Cho dù là chiến tướng, thao tác ba, bốn lần rèn dập sau cũng sẽ tiêu hao hết nguyên lực. Những thợ thủ công lực sĩ vừa muốn mở ra trọng ngân mới, bên cạnh bỗng nhiên chuyển tới một cái có chút âm nhu âm thanh, chấm đã. Thiên Dạ quay đầu nhìn tới, thấy từng là bản thân dẫn đường cái kia bình thường hầu hạ dẫn mấy tên nội quan bước nhanh đi tới. Bình thường hầu hạ duỗi tay một cái, phía sau nội quan liền nâng lên một cái ở ngoài ống tròn quấn tơ kim loại. Bình thường hầu hạ đối với Thiên Dạ thi lễ một cái, cười nói, Thiên Dạ công tử, công chúa đặc mệnh lao nô đưa tới một bó sợi ưu tinh. Vật ấy thêm tại trọng kiếm bên trong, có thể lập tăng uy lực. Sợi ưu tinh. Triệu Vũ Anh rất là kinh ngạc. Không sai, chính là sợi ưu tinh. Đoạn công công mở ra ống tròn, từ bên trong cẩn thận từng ly từng tí một lấy đến vài sợi mảnh như sợi tóc tinh ti, lóe lên thăm thẳm kim quang. Những này tinh ti mảnh đến tựa hồ gió vừa thổi liền sẽ đứt đoạn, mà vừa ý thường hầu hạ cái kia giàn mua dáng vẻ, khó tránh khỏi khiến người ta lo lắng, trên tay hắn run lên, tinh ti liền sẽ cắt thành mấy đoạn. Sợi u tinh là nguyên lực lan truyền thiên nhiên môi giới, bất kỳ trang bị võ cụ tại hòa vào sợi u tinh sau, đều có thể càng tốt mà chứa đựng nguyên lực, uy lực đông dương tăng cao không ít. Cái này một bó sợi u tinh, giá trị còn tại thiên thủy trọng ngân bên trên. Bên cạnh Triệu Vũ Anh hướng Thiên Dạ đã quên một mắt, có khác chỉ nói, thanh kiếm này hiện tại có thể không rẻ. Thiên Dạ cười cười, nói, nó có giá trị này, ta cũng có giá trị này. Triệu Vũ Anh nhún nhún vai, ngươi muốn minh bạch là tốt rồi. Chương 177, khoảng cách đưa tay là có thể chạm tới. Thiên Dạ hướng người hầu bình thường thoáng không người, nói, làm phiền thay ta cảm ơn công chúa. Người hầu bình thường thần thái kính cẩn, mỉm cười gật đầu, tiếp theo liền phất tay hư trảo, đông nhạc chính là tự mình từ cơ đại khuôn đúc bên trong bay ra, rơi vào trên tay hắn. Mấy cái lực sĩ phải hao phí rất lớn khí lực mới có thể đem đông nhạc từ khuôn đúc bên trong lên đến, quá trình này tại vị người hầu bình thường trên tay lại giống như nâng ly uống nước cũng dung. Người hầu bình thường đem một sợi ưu tinh đặt ở đông nhạc trên thân kiếm, vận lên bí pháp, đầu ngón tay đột nhiên bốc lên một luồng như thực thể bốc cháy giống như màu xanh lam hỏa diễm, dọc theo sợi ưu tinh một vệt, sợi ưu tinh này liền hòa vào đông nhạc, thần diệu vô biên. Tiếp theo người hầu bình thường như pháp phao chế tạo, đem vài sợi ưu tinh từng cái hòa vào đông nhạc. Đợi đến cuối cùng một sợi ưu tinh xử lý xong, sắc mặt hắn một hồi trắng xanh, khí tức đã yếu đi rất nhiều. Loại này bí pháp như vậy thần diệu, đương nhiên cũng tiêu hao rất lớn. Lấy người hầu bình thường lúc nãy thể hiện ra sâu không lường được thực lực, liên tục triển khai mấy lần sau cũng là nguyên khí đại thương. Lại nhìn giờ khắc này đông nhạc, trên mũi kiếm có nhiều một ít như là sóng nước nhàn nhạt ngân văn, như nhìn không chớp mắt cẩn thận nhìn chằm chằm, còn có thể miễn cưỡng phân biệt ra được mấy sợi kim tuyến, từ chuôi kiếm kéo dài tới mũi kiếm. Người hầu bình thường đem đông nhạc giao cho lực sĩ tiếp tục dùng thiên thủy trọng ngân dung luyện, bản thân thì lại hướng Thiên Dạ thi lễ, nói, việc này đã thành, lão nô vẫn cần trở về phục mệnh. Liền ít bồi Thiên Dạ công tử. Ngài đi thong thả. Thiên Dạ thái độ cũng từ đầu đến cuối ôn hòa có lễ. Đưa đi người hầu bình thường sau, áp cơ lại bắt đầu trời rung đất chuyển nổ vang, đem còn lại thiên thủy trọng ngân hòa vào đông nhạc, mà tại nhiều lần rèn dập bên trong, đông nhạc cũng có thay đổi, vốn có thuộc tính bị không ngừng gia cố, tự thân tính chất trở nên càng thêm cứng rắn không thể phá vỡ. Bàng quan nửa ngày rèn dập quá trình, Thiên Dạ tự cảm thấy quả thực có thu hoạch, tiếp tục nhìn liền sẽ không còn cần thiết. Chờ đi đến rèn dập nhà xưởng lúc, hắn trong thai còn vang vọng áp cơ nổ vang. Tại áp cơ xung quanh công tác lực sĩ, thợ thủ công đều cần mang theo phòng hộ che thai, chỉ có chiến tướng cấp bậc tượng sư mới không cần phòng hộ. Đi theo chấp sự lúc này giới thiệu phủ thợ thủ công lịch sử, cùng với đài này có thể nói máy chạy bằng hơi nước đỉnh điểm kiệt tác áp cơ nguyên do. Trải qua mấy trăm năm đẫm máu chiến đấu hăng hái cùng mở rộng đất đai biên giới, Triệu Việt tại Tây Lục dần dần dễ sâu lá tốt, thế là rốt hết một nửa tộc tài lực. Trải qua mấy năm lúc nãy dựng lên đài áp cơ này, cũng coi đây là hạch tâm, thành lập phủ thợ thủ công. Lại trải qua hơn 200 năm phát triển, từ từ có quy mô ngày hôm nay. Đài áp cơ này trước sau trải qua vài lần biến đổi lớn, tính năng so với ban đầu thiết kế lúc càng cường hãn mấy lần, hầu như liền tương đương với một đài hoàn toàn mới sắt thép cự thú. Có đài áp cơ này, liền có thể rất lớn quy mô xử lý rất nhiều trước kia không có chỗ xuống tay, hoặc là chỉ có thể do cấp cao chiến tướng tiến hành xử lý vật liệu. Tỷ như khai sơn nòng pháo, bích sát thương khung nòng súng cái này một cấp bậc linh kiện, Triệu Việt chẳng những có thể tự mình chế tạo, thậm chí chỉ cần vật liệu sung túc, cũng có thể lượng lớn sản xuất. Tại cấp cao súng nguyên lực bên trong, loại này linh kiện là chỉ đứng sau nguyên lực trận liệt hoạch tâm linh kiện, Triệu Việt liền có thể lúc này hướng ngoại trao đổi cấp cao nguyên lực trận liệt. Bởi vậy gần trăm năm qua, Triệu Việt con em nồng cốt sẽ không có thiếu qua vừa tay võ cụ, như Triệu Vũ Anh, Triệu Quân Hoàng những người trẻ tuổi thiên tài hiện tại đều dùng đến cấp 6. Cấp 7 súng nguyên lực, cùng đế quốc chủ lực quân đoàn trưởng trang bị đều bằng nhau. Nếu như có người trong tay còn cầm lấy cấp 5 súng nguyên lực, cái kia không phải Triệu Việt cung cấp không được đẳng cấp cao hơn súng ống, mà là bọn họ hiện tại còn dùng không được. Thế nhưng tại cao cấp võ cụ ở ngoài, bộ này áp cơ còn có một cái khác cực kỳ trọng yếu công dụng, cái kia là chế tạo phù không chiến hạm hạch tâm kết cấu kiện. Một cái kết cấu kiện thường thường có dài mấy mét, đạt đến hơn 10 mét. Một lần rèn đúc thành hình cấu kiện, khắp mọi mặt tính năng đều vượt xa mấy cái linh kiện ghép lại mà thành thay thế phẩm. Bởi vậy Triệu Việt xuất ra phủ không chiến hạm vang danh đế quốc, không chỉ tự dụng, còn có thể tiếp nhận lượng lớn đế quốc quân đội đơn đặt hàng. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra mỗi Việt khác nhau. Tống Việt Thiên Công Phường thuê có vài tên cấp đại sư nhân vật, chăm chú ở tại sản xuất cấp 8 trở lên nguyên lực súng ống, trang bị võ cụ, chính là cấp 9 súng cũng có khi sản xuất, số lượng ít mà tinh, hoàn toàn là đi cao cấp nhất con đường. Mà Triệu Việt nhưng là tiêu hao của cải khổng lồ ở tại phủ thợ thủ công, ngoại trừ đài này làm người ngửa mặt lên cao khoa phụ áp cơ ở ngoài, còn có mấy đài từ trọng lượng liền vượt qua vạn tấn cự đại cơ giới. Đã như thế, các loại phù không chiến hạm, chiến xa thậm chí pháo đài cấu kiện quần quận không ngừng, phong phú Triệu Việt hoạch tâm vũ lực. Triệu Việt tư quân trang bị tinh, chiến lực mạnh, tại đế quốc môn Việt thế gia bên trong người phải kể đầu tiên. Lấy một Việt lực lượng tại Tây Lục trước chống hắc ám chủng tộc, sau trận phản quân, còn có thể không ngừng từng bước xâm chiếm hắc ám cương vực, có thể nói cùng phụ thợ thủ công thành lập chặt chẽ không thể tách rời. Đông Nhạc rèn dập quá trình trước sau có cần 3 ngày. Hiện tại Thiên Dạ đã cơ bản lý giải đài này vạn tấn áp cơ ý nghĩa, chiếm dụng nó 3 ngày thời gian làm việc, đã là cực kỳ hiếm có, giá trị khó có thể tính toán. Từ mặt khác đến xem, Triệu Việt Tượng Sư có thể sử dụng áp cơ một lần nữa rèn chế Đông Nhạc, đem Thiên Thủy Trọng Ngân dung hợp trong đó, quy mô lớn tăng cao kiếm này uy lực, kỳ thực ở tại chỗ bình thường thấy bất phàm. Nghĩ ra cái biện pháp này tuyệt đối là cấp đại sư nhân vật, trình độ cũng không thua gì Tống Việt Lỗ lão. Một bên nghe chấp sự giới thiệu, Thiên Dạ bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ, giả như có một ngày Triệu Việt những tượng sư chân chính đem công nghiệp hóa lượng sản cùng truyền thống thủ công kết hợp hoàn mỹ, lấy đại cơ giới thay thế đại sư, đây chẳng phải là nói cấp 6 trở lên cao cấp súng ống đều sẽ quần quận không ngừng sản xuất ra, thậm chí nhân thủ một nhánh cũng không phải là ngộng. Bất quá Thiên Dạ chợt bật cười lắc đầu, cái ý niệm này hoàn toàn không thực tế. Trước mặc kệ nhiều như vậy cấp cao vật liệu từ đâu mà tới, cao cấp súng nguyên lực chính là sản xuất ra, cũng phải có người có thể sử dụng mới được. Một nhánh bình thường nhất cấp 6 súng nguyên lực, cũng có thể đem dưới chiến tướng chiến sĩ nguyên lực khoảnh khắc rút khô. Từ phủ thợ thủ công trở về, Thiên Dạ mới minh bạch Triệu Ngụy Hoàng thâm ý chuyến này hắn không chỉ là về mặt cảnh giới võ đạo được lợi, càng quan trọng chính là nhìn thấy phủ thợ thủ công bản thân, nhìn thấy một cái cùng quốc cùng thọ nhà cao cửa rộng đại Việt lập nghiệp gốc rễ. Đây là chống đỡ lấy Triệu Việt tòa cao ốc này không ngã trụ cột một trong, khác một cái trụ cột nhưng là quần quần không dứt nhân tài. Triệu Ngụy Hoàng để Thiên Dạ nhìn thấy, là Triệu Việt hoạch tâm bí mật, cũng là một đời môn Việt vận chuyển cơ chế. Đây là tầm mắt cùng kiến thức bên trên mở mang, tại lập tức e rằng không nhìn ra cái gì cụ thể tác dụng, nhưng trong tương lai, liền sẽ để Thiên Dạ đi đến càng xa. Từ phủ thợ thủ công trở về, Thiên Dạ liền nhận được thông chi, Triệu Ngụy Hoàng muốn gặp hắn. Lần này gặp mặt địa điểm tại một gian phong vị cổ xưa trong tĩnh thất, mở rộng kéo ngoài cửa là một ao hồ nhợt nhạt bích thủy, cá chép rực rỡ tại thủy sinh thực vật bên trong qua lại đi tới, còn thỉnh thoảng bơi tới cạnh cửa, chỉ cần đưa tay liền có thể vớt lên. Triệu Ngụy Hoàng một thân y phục rộng sâu, trước mặt bày trọn bộ trà cụ, buổi chiều ánh mặt trời xuyên qua hắn, ở trên sàn nhà ném cái kế tiếp phát họa đường viền, miên cương đem thiết huyết bá đạo họa đến mấy phần phong cách cổ phong nhã. Chờ Thiên Dạ ngồi xuống, Triệu Ngụy Hoàng khẽ hớp trà một cái, hỏi: chiến tướng cảnh giới củng cố ra sao? Thiên Dạ gật gật đầu, nói, đã ổn định. Cũng đúng. Ngươi nguyên lực thuộc tính vốn là thần hy khải minh, lại đến ngưng dịch hóa tinh biên giới, thế nào sẽ ổn định không được. Nói tới chỗ này, Triệu Ngụy Hoàng hướng Thiên Dạ liếc mắt nhìn, tốt ngươi cái tiểu tử, vậy mà đem nguyên dịch toàn bộ hao hết, liều dùng so với quân độ còn nhiều đến không ít. Như thế rất tốt, tiếp theo chí ít 3 tháng tẩy tủy trì đều không cách nào dùng. Hai ngày nay ngươi lão tử ta có thể không thiếu bị mỗi phòng mỗi phủ người oán giận. Triệu Ngụy Hoàng lời tuy nói như vậy, lại toát ra chính là đắc ý lại thần sắc kiêu ngạo. Nguyên dịch thành phần mỗi một loại đều cực kỳ quý hiếm, coi như lấy Triệu Việt dự trữ cùng nội tình cũng muốn 2-3 tháng mới có thể một lần nữa phối ra một ao. Hiện tại đối ngoại phóng ra lời giải thích là Thiên Dạ tại tẩy tủy trì xảy ra sự cố, liên đối nguyên dịch cùng một chỗ chi trả, bất quá cái này không giảm chút nào Triệu Ngụy Hoàng bị người oán giận lúc tự đắc. Có thể chiếm lấy nhiều như vậy nguyên dịch, vậy cũng là bản lĩnh. Đổi thành người khác, sớm bị chống bạo không biết bao nhiêu lần. Thiên Dạ trong lòng cũng không nói ra được là tư vị gì, hắn đã biết mình tại tẩy tủy trì lúc tấn cấp này sinh dị tượng, càng rõ ràng Triệu Việt Tam Công là làm sao hạ xuống lệnh cấm khẩu. Hắn vung đi tạp nghiệm, ăn ngay nói thật, thật sao? Nhưng khi đó ta cảm thấy nguyên dịch còn chưa đủ dùng a, nhiều hơn nữa mới vừa vặn. Hừ, người còn không thấy ngại nói, làm nguyên dịch là nước sôi sao? Muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Ngươi phung phí những kia thỏa mãn tạo nên chừng 10 cái chiến tướng. Triệu Ngụy Hoàng trừng Thiên Dạ một mắt, bất quá nhìn hắn mặt mày ý cười nào có nửa phần răn dạy tâm ý. Quả nhiên, tiếp theo hắn liền cười ha ha, nói, ta Triệu Ngụy Hoàng con trai quả nhiên lợi hại, hai người liền đem cả tòa tẩy tủy trì hút khô rồi, ha ha. Những tên kia liền để bọn họ đoán giận đi, có bản lĩnh cũng sinh hai cái một dạng lợi hại đi ra nhìn xem a. Ha ha, ha ha. Thiên Dạ ở bên cạnh lặng lặng ngồi, chỉ nâng chén trà lên uống một hớp, thưởng thức gió mùa chưa thu hoạch núi cao trà tỏa ra đặc thù khô ráo mùi thơm. Triệu Ngụy Hoàng tự sướng, rất là đắc ý một hồi, mới nói, ngươi tiếp theo nên là tiếp tục đánh bóng nguyên lực, không ngừng tinh tiến. Có tính toán gì? Tống Việt bí pháp kia không biết trưởng thành tính làm sao, phải chăng muốn ta vì ngươi lại tìm một môn Triệu Việt công pháp thử xem? Thiên Dạ nói, không dùng, môn kia bí pháp là thích hợp nhất với ta. Ta dự định đông nhạc rèn đúc tốt sau, liền phản hồi Vĩnh Dạ. Triệu Ngụy Hoàng suy nghĩ một chút, nói, cũng tốt, xem ngươi tấn cấp trước đó nguyên lực liền có thể hóa khí ngưng dịch, môn kia bí pháp cấp bậc có lẽ cũng không thấp, Tống Việt cũng là ngàn năm đại tộc, chẳng qua là, Triệu Ngụy Hoàng không có nói thêm gì nữa, quân độ không muốn ngươi gia nhập Triệu Việt chiến đội. Bất quá nếu ngươi muốn quay về huyết chiến, ta cho ngươi chuyên môn tổ chức một nhánh chiến đội, chủ yếu nhân viên liền từ trong Lang Yên quân đoàn lựa chọn tốt. Thiên Dạ nhìn chén trà trong tay, ánh mắt trầm trầm. Hắn từ lúc Hắc Lưu Thành liền nghe nói Triệu Việt nhiều nhánh chiến đội tại dưới Thiết Mạc toàn quân bị diệt, mặc dù Triệu Quân Hoàng tại đưa hắn trên đường đi qua, đối với chuyện này hầu như né tránh, có thể Triệu Vũ Anh không phải trong lòng có thể giấu đi lời nói người, mấy ngày nay hắn vẫn là nghe đến không ít tin tức. Hắn lạnh nhạt nói, không cần chiến đội, ta một người là tốt rồi. Triệu Ngụy Hoàng híp mắt nhìn hắn một chút, cười mắng, các ngươi những này nhãi con đều cái gì tật xấu. Quân độ cũng vậy, khi đó vậy mà một người vọt vào năm, sáu cái môn phiệt thế ra trong vòng đây. Thiên Dạ hít một hơi thật sâu, lời nói này từ Triệu Ngụy Hoàng trong miệng nói ra, chân chính ngồi vững nghe những tin đồn kia. Thứ công tử không có sao chứ? Đó là tại hắn tấn cấp chiến tướng trước. Nói đến đây cái, Triệu Ngụy Hoàng sắc mặt tức khắc căm trầm, lạnh nhạt nói, quân độ lúc đó bị thương không nhẹ, bất quá ta Triệu Việt binh sĩ một đời chinh chiến xa trường, nhận đến bị thương tính là gì? Chẳng qua là những kia hạng giá áo túi cơm không có đi đánh hắc ám chủng tộc, lại trong bóng tối đối với ta Triệu Việt ra tay, trước đoạn thời điểm chúng ta không có đề phòng, kết quả tổn thất nặng nề, không nói bảng chi lệ thuộc, liền con cháu đích tôn cũng chết trận nhiều người. Quân độ sớm tấn chức chiến tướng, chính là vì quay về Thiết Mạc, báo ta Triệu Việt con cháu nợ máu. Thiên Dạ rủ xuống trong mắt lóe ra mịt mờ sắc khí, âm thanh lại rất bình tĩnh, tứ công tử là sớm tấn cấp sao? Đối với tương lai có ảnh hưởng hay không? Triệu Ngụy Hoàng vẫn là thở dài, nói, quân độ vẫn là khiến cho tử cực sinh thanh dị tượng, tiền đồ vô hạn. Chẳng qua là lần này tấn cấp trước thời gian gần một năm, nguyên lực tinh khiết trình độ so với dự đoán trí thiện cảnh giới còn kém một đường. Ảnh hưởng mà, đều là có, bao nhiêu không tốt phán đoán.